Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Tảng Đá Kết Giới. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vẻ mặt đau khổ, nhưng là Minh Ca đã ra lệnh, hắn không thể trực tiếp cự tuyệt, liền bất đắc dĩ giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước trong suốt trong không khí đưa tới. Dường như Lâm Đại Địch đồng dạng cảm giác. Đột nhiên, Gia Lạc Bỉ Hải Đái bàn tay trước, trong suốt trong không khí hiện ra một đạo lóng lánh kim quang quang màn. Nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, Gia Lạc Bỉ Hải Đái khôi ngô thân thể thoáng cái bị bao khỏa lấy kim quang. Hướng về sau gào thét lên phóng đi. A, tiếng kinh hô vang lên. Hắn đã ngược lại trên đồng cỏ, ngã chỏng vó lên trời nửa ngày không có cách nào đứng lên. Tảng đá kết giới, các người đừng nhúc nhích nó. Nó có kiên cố phòng ngự lực lượng, có thể đem phóng thích cho nó lực đạo tăng thêm 1000 lần trả về cho địch nhân. Thánh nữ bỗng nhiên nhíu mày nói ra. Cái gì? Có lợi hại như vậy? Lý Minh tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lại nghe được thánh nữ như thế giải thích, nhất thời trong lòng kinh hãi. Nơi này tình huống để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này ma hồn quả nhiên không đơn giản, mà ẩn trốn ở chỗ này bảo vật cũng không tầm thường. Thánh nữ từ tốn nói, thánh nữ đại nhân, ngài có phát hiện gì sao? Lý Minh hỏi, vốn là kết giới chủ nhân không có lớn như vậy uy lực. Nó là mượn nhờ bảo vật lực lượng mới hội lợi hại như thế. Nhưng là bất kể lợi hại hơn nữa bảo vật, nó tới gần là ma hồn, không có cách nào phát huy sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần tìm được nó nhược điểm, tảng đá kết giới cũng có thể nhẹ nhõm giải trừ. Thánh nữ nói ra, vậy ta nên làm cái gì? Lý Minh hỏi, đây chính là ngươi sự tình, ta cũng không biết làm như thế nào tìm kiếm nó nhược điểm. Thánh nữ lắc đầu nói, ếch, cái này nói cùng không nói một dạng. Lý Minh vạn phần bất đắc dĩ, nhìn ra Lạc Bỉ Hải Đái thảm trạng, chỉ sợ không ai dám lại đi trêu chọc ẩn tàng kết giới. Huống hồ thánh nữ đã nói rất rõ ràng, loại này tảng đá kết giới có thể 1000 lần trả về sức mạnh công kích. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Các ngươi thử qua không có? Khắp nơi đều có kết giới sao? Lý Minh hỏi, nơi khác chưa thử qua, nhưng là cái này một mảnh dài mấy chục thước độ đều có ẩn tàng màn sáng tồn tại. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tranh thủ thời gian hồi đáp, ngươi sắp xếp người, đem phụ cận tình huống toàn bộ khảo nghiệm một lần. Lý Minh gật đầu nói, được rồi, mới vừa rồi là người nào cười ta? Tự động đứng ra. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhất thời âm trầm quay người cười nói. A, một đám MT từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lý Minh mới mặc kệ Hải Đái chơi như thế nào, nhưng là hắn nhất định phải biết nơi này có không có có kết giới không có bảo hộ địa phương. Toàn bộ ma quật chí ít còn có một nửa khu vực không có thăm dò đến. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Phanh phanh phanh. A. Tiếng kêu thảm ngay sau đó từ nơi không xa vang lên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái mang người ngay tại khảo nghiệm nó khu vực. Thế nhưng là tình huống lại như cũ làm cho người ta không nói được lời nào. Toàn bộ ma quật ngang tất cả khu vực đều bị tảng đá kết giới bao phủ. Để người chơi đội ngũ căn bản là không có cách hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Hoa tử, người dẫn người theo màn sáng tra tìm mặt đất. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, đi tới nơi này cái ma quật, hắn cảm giác so trước kia tất cả ma quật thiết lập đều phức tạp rất nhiều. Hơn nữa còn đều là các người chơi lực lượng không cách nào chống lại thiết lập. Nếu như chỉ là đơn giản giết quái hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là đối phó cường hãn boss cũng không đáng kể. Nhưng nơi này thiết lập, nhưng đều là các người chơi không cách nào đối kháng chính diện đồ vật. Minh ca, thử qua, không ánh sáng màn góc chết, muốn đi qua, chỉ có thể trước phá giải nó mới được. Gia Lạc Bỉ Hải Đái thí nghiệm một vòng mấy lúc sau. Bất đắc dĩ báo cáo tình huống. Minh ca, chung quanh địa hình đều xem xét một lần. Lòng đất không có bất kỳ cái gì đặc thù ếch địa phương. Phạm Hoa cũng rất nhanh truyền đến tin tức. Biết, các người trước cẩn thận xem xét. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Minh im lặng nói ra. Tảng đá kết giới tồn tại. Khẳng định là bởi vì đặc thù nào đó lực lượng phong tỏa. Ma quật chủ nhân khẳng định là không muốn có người có thể tiến vào kết giới. Ma quật bí mật nhất định ngay tại bên ngoài kết giới một nửa khác trong địa đồ. Nhưng là cái kia như thế nào mới có thể giải trừ tầng này kết giới? Minh ca mau đến xem a, những thứ này hòn đá thật có thể tiếp cận thành nghiêm chỉnh khối đâu. Không nhiều không ít vừa vặn. Tịch mịch như yên thanh âm hưng phấn tại sau lưng vang lên. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người, nhìn về phía một đám các người chơi bận rộn hiện trường. Những cái kia theo bụi cỏ dưới nền đất khai quật ra linh thạch khối vụn. Vậy mà tại một đám các người chơi nỗ lực dưới, đưa chúng nó chỉnh tề trở lại như cũ thành nghiêm chỉnh khối màu đen hình tròn nham thạch. Hiện tại giống như chỉ còn sau cùng mấy khối đá vụn chờ đợi lắp đặt lên đi. Nhưng lớn như vậy một khối màu đen viên cầu, đến cùng là như thế nào liều gom lại? Cái này khiến Lý Minh phi thường tò mò, nhắc tới cũng kỳ quái. Những thứ này đá vụn ở giữa, chỉ cần là nguyên bản thì dựa chung một chỗ hòn đá. Giữa bọn chúng liền giống như là có hấp lực đồng dạng. Chỉ phải tìm đúng liền tự động dính vào nhau. Cho nên chúng ta tổ giả vờ lên một chút cũng không lao lực. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Mà ở trước mặt nàng, một cái so với nàng cái đầu cao hơn màu đen cự hình thạch cầu. Đã không sai biệt lắm hoàn toàn thành hình. Chỉ còn lại sau cùng mấy khối tùy thời. Đang bị người chơi hướng thiếu trong miệng láp. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh nhìn nhãn thần tỏa sáng, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào xác định. Đinh, lại là một khối đá vụn cất vào trong lỗ thủng, tự động bị chăm chú bám vào bên trong, nói rõ các người chơi lựa chọn là chính xác, nếu như không cách nào hấp thụ đi lên, nói rõ khối này đá vụn ban đầu vốn là không ở nơi này. Theo các người chơi nhanh chóng đem trên mặt đất tất cả đá vụn rời lên đến chắp vá thành công. Một cái to lớn màu đen viên cầu nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Bạch, chắp vá thành công trong nháy mắt. Toàn bộ màu đen viên cầu tản mát ra lộng lẫy kim quang. Màu đen nham thạch mặt ngoài từng khối da bong ra từng màng. Tất cả chắp vá vết nứt vậy mà trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ viên cầu một lần nữa biến thành một cái hoàn toàn tổng thể. Màu đen ra không ngừng rơi xuống. Một cái ánh sáng như màu ngọc bạch ngọc thạch viên cầu. Cứ như vậy tản ra lộng lẫy kim quang. Ở người chơi nhóm trước mắt thình lình xuất hiện. Ầm ầm, ngay tại đây là bạch ngọc đồng dạng cự hình viên cầu vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hướng về phía trước một đường lăn đi. Nó còn có thể chạy trốn. Mau đuổi theo đi. Tịch mịch như yên hoảng sợ nói. Một đám các người chơi đi theo ngọc thạch bên cạnh, đang chuẩn bị thân thủ ngăn cản nó nhấp nhô, nhưng đều bị Lý Minh tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Không được đụng nó. Nhìn xem nó đi chỗ nào. Lý Minh hưng phấn nói ra. Bởi vì hắn trước mắt khối ngọc thạch này viên cầu đã cho thấy tiệm hệ thống mới thuộc tính Linh Ngọc Tảng Đá, thần kỳ linh vật, mất đi linh phách hỏng mấy trăm năm thần kỳ đạo cụ. Trước mắt Ngọc Thạch viên cầu còn tại nhấp nhô, nhưng nó chắp vá sau khi thành công, cũng đã hiện ra hoàn toàn khác biệt tiệm hệ thống mới thuộc tính. Đây là Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.